Chương 2032, hư không cảnh. 10 bộ lạc lớn nhất bên trong, ngoại trừ Uy Long bộ lạc phản cốt bên ngoài, những bộ lạc khác thủ lĩnh đều vẫn là đồng tâm hiệp lực đối kháng Tư Đặc bộ lạc. Tư Đặc bộ lạc hư không cảnh cường giả QNZ không nghĩ tới, Hắc Thổ bộ lạc dám động thủ thật. Bọn hắn chuyến này chỉ có một cái hư không cảnh cường giả đến đây, mà Hắc Thổ bộ lạc thì là có mấy cái hư không cảnh vũ trụ thần. Một phen kịch chiến về sau, Tư Đặc bộ lạc bị đánh tan. Lôi thú, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, Tư Đặc bộ lạc rút lui. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng, chờ Tư Đặc bộ lạc lần tiếp theo đến thời điểm, nên đón bọn hắn sẽ là mưa to gió lớn. Cái này triệt để cùng Tư Đặc bộ lạc trở mặt. Minh Mãng No Ý đã đến tình trạng này, chỉ có tử chiến. Hoặc là, chờ thủ lĩnh đại nhân theo bản nguyên trong ao ra. Lôi thú thấp giọng nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn vẫn là tại cầu nguyện, phương thần có thể sớm đi trở về. Nói như vậy, cho dù Tư Đặc bộ lạc mạnh hơn, hắn QNZ không sợ hãi. Bản nguyên trong ao, ẩn chứa phi thường nồng đậm bản nguyên chi lực. Phương thần chui vào bản nguyên trì về sau, lập tức thân thể tự chủ hấp thu bản nguyên chi lực. Ông bản nguyên trong ao vòng xoáy bên trong, bản nguyên chi lực trong nháy mắt tiêu tán ra, chui vào phương thần trong thân thể. Ấm ấm nguyên bản kẹt tại bình cảnh cảnh giới, tại thời khắc này cũng là cảm thấy một tia buông lỏng. Quả là thế. Phương thần thấy thế, sắc mặt đại hỉ. Nhắm mắt lại, tiếp tục thêm đại lực độ, bắt đầu điên cuồng hấp thu bản nguyên chi lực. Hắn là tối cường thần đế, muốn bước vào hư không cảnh, vốn là rất khó khăn. Cờ N hấp thu so người bình thường tốt bao nhiêu mấy lần bản nguyên chi lực. Bất quá, vạn ma đảo không phải tinh hà vũ trụ. Ở chỗ này phương thần có thể không chút kiêng kỵ hấp thu bản nguyên chi lực. Theo bản nguyên chi lực tràn vào thể nội, phương thần quanh thân khí tức QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt, đi qua nửa tháng. Giang giác một đoạn thời khắc, phương thần thể nội, lập tức truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, cùng dã khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, phương thần cảm giác thân thể của mình, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hư không cảnh sao thần đế cảnh đến hư không cảnh, mặc dù chỉ có cách xa một bước. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cái này có thể là trong cuộc đời đều khó mà vượt qua cánh cửa. Hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Trong chốc lát, phương thần tiểu cảnh giới triệt để ổn định lại. Hán, mới xem như danh phủ kỳ thực vũ trụ thần. Hán nguyên thần cũng là lại lần nữa tăng lên, phát sinh trên bản chất thuế biến. Chân thần cùng vũ trụ thần, thật là không thể so sánh a, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Bất quá, vũ trụ thần tương đối hỗn độn hư không tới nói, vẫn chỉ là ở vào vũ trụ nhỏ cao cấp nhất cường giả trình độ. Bọn hắn tại chính thức hỗn độn trong hư không, chỉ là tầng dưới chót nhất võ giả mà thôi. Cũng chính là tại vạn ma đảo bên trên, vũ trụ thần còn có thể xưng bá một phương. Căn cứ hư ảnh nói, tại hư tinh thiên bên trong, vũ trụ thần liền sức tự vệ đều không có. Ông căn cốt phát sinh biến hóa rất lớn, kinh mạch QNZ tại thuế biến, toàn bộ thân thể phòng ngự, tăng lên mấy chục lần. Nếu là nghiêm ngặt dựa theo hỗn độn hư không đẳng cấp mà tính, phương thần nhục thân phòng ngự, đã có thể so với thần văn cảnh cường giả. Chỉ là, thần văn cảnh cường giả thể nội có được trật tự thần văn, uy lực phi thường cường đại. Ừ, ngay tại phương thần là bước vào hư không cảnh mà mừng thầm thời điểm, đột nhiên cảm thấy một đạo yếu ớt khí tức theo bản nguyên đáy ao bộ truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện cỗ này yếu ớt khí tức về sau, phương thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thân thức khuyết tán, trong nháy mắt đem toàn bộ bản nguyên trì bao vây lại, cẩn thận tìm kiếm. Kiếm đạo khí tức nghiêm túc quan sát phương thần, kinh hãi phát hiện. Trong cơ thể mình kiếm khí thế mà cùng bản nguyên đáy ao bộ khí tức thần bí, phát sinh cộng minh. Điều này có ý vị gì? Kiếm đạo đại năng giả lưu lại truyền thừa sao? Phương thần trong lòng có chút kích động, toàn tức khống chế thân thể, nhanh chóng lặn xuống. Theo thân thể lặn xuống, áp lực càng lúc càng lớn. Bất quá phương thần quanh thân, hình kiếm phủ văn vần quanh, phòng ngự tăng lên tới tối cường, rất nhanh liền đi tới bản nguyên chỉ dưới đáy. Vạn ma đảo bên trên, khẳng định có không ít cường giả tới qua bản nguyên chỉ. Chẳng lẽ bọn hắn đều không có phát hiện lần này mới dị thường sao? Phương thần âm thầm cân nhắc. Ông càng là xâm nhập dưới đáy, càng là có thể cảm giác được, thể nội kiếm khí, không bị khống chế hiện ra tới. Làm phương thần đi vào dưới đáy lơ lửng thân thể thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, thể nội kiếm khí, thế mà tại trước người của mình, tạo thành một cái kinh khủng kiếm khí vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, liên tiếp đến bản nguyên đáy ao bộ nào đó một chỗ địa vực. cuối cùng tạo thành một cái thôn vệ tính lô đen, phi thường đáng sợ. Cái này phương thần đang do dự, đến cùng muốn hay không đi vào. Đông ngay tại hắn thời điểm do dự, trong đầu phát sinh rất lớn chấn động. Sau một khắc, trên mặt của hắn cuồng hỉ, không chút do dự một chân bước vào kinh khủng trong lô đen. Xoạt, lô đen biến mất, vòng xoáy cũng là quay về bản nguyên trong ao. Phương thần trước mắt tái đi, rất nhanh hắn tiểu ý thức được chính mình tiến vào bản nguyên đáy ao bộ nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, khắp nơi đều là đá ngầm, hắn thân ở đá ngầm trong khe hẹp. Sư tôn cổ nguyên tới qua nơi này vừa mới sở dĩ không chút do dự bước vào trong lỗ đen, cũng là bởi vì trong đầu kim sắc ấn ký lóe lên một cái. Phương thần mới kết luận, cổ nguyên đã từng tới nơi này. Hưu, đột nhiên, một đạo hình kiếm quang mang, trong nháy mắt bạo phát ra quang mang chói mắt, hấp dẫn phương thần lực chú ý. Phương thần bước nhanh đi tới đá ngầm hậu phương, lập tức hắn thấy được một thanh tàn phá trường kiếm, cắm ở trên đá ngầm. Sự xuất hiện của hắn, đưa tới tàn phá trường kiếm chấn động. Đệ tử của ta, làm ngươi lúc đến nơi này, nói rõ ngươi đã có tiến về vô cực kiếm tông thực lực. Tàn phá trường kiếm bên trong, hiện ra đại lượng khí tức, ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng người. Phương thần chấn động, đây là sư tôn cổ nguyên lưu lại thủ đoạn. Theo ta được biết, cái này vạn ma đảo, cũng là hư tinh thiên cương vực, chỉ bất quá tại cương vực tít ngoài rìa khu vực, hàng năm ngăn cách, gần như không có một cái nào hư tinh thiên cường giả hội giáng lâm đến nơi đây. Cổ nguyên nói, nếu ngươi vừa mới rời đi vũ trụ nhỏ, ta khuyên ngươi vẫn là tại vạn ma đảo bên trên ma luyện một phen, chờ thực lực của ngươi đủ để đối kháng hợp nhất cảnh cường giả thời điểm, rời đi cũng không muộn. A Phương thần nghiêng thai lắng nghe, cổ nguyên tiếp tục nói, năm đó ta đi vào vạn ma đảo thời điểm, đắc tội vạn ma đảo bá chủ, bị hắn truy sát, vội vàng phía dưới, đem tàn phá trường kiếm, lưu tại nơi này. Tại vạn ma đảo, nhất định không muốn bại lộ thân phận của ngươi, nếu không sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Hy vọng NG đệ tử của ta, có thể nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ có duyên, chúng ta còn có thể tạm biệt. Nói xong, hư ảnh tiểu tán loạn. Bất quá phương thần trong đầu lại là nhiều hơn đại lượng tin tức. Những tin tức này, trên cơ bản đều là cổ nguyên thăm dò biết được vạn ma đảo tin tức, đương nhiên nhất làm cho phương thần mừng rỡ là, cổ nguyên thế mà lưu lại một thiên khẩu quyết. Đây là thái cổ luyện thần quyết khẩu quyết. Phương thần mở to hai mắt nhìn xem trong đầu khẩu quyết. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây là sư tôn cổ nguyên tại thành tiểu vũ trụ thần sau có rõ ràng cảm ngộ. Tiếp tục tăng cường sau thái cổ luyện thần quyết khẩu quyết. Đem trước cửa này quyết dung nhập vào thái cổ luyện thần quyết bên trong, có thể đem nó lực công kích tăng lên mấy lần. Đợi trở về tại tu luyện khẩu quyết. Phương thần đem khẩu quyết nhớ kỹ ở trong lòng, lập tức ánh mắt rơi vào tàn phá trên trường kiếm. Dựa theo sư tôn lưu lại tin tức ra NG, cái này tàn phá trường kiếm, chính là một thanh vũ trụ cấp binh khí. Mặc dù tàn phá, nhưng lực công kích viễn siêu cực phẩm chân thần khí. Xoạt, phương thần cổ tay rung lên, đem tàn phá trường kiếm thu nhập tu di giới bên trong. Lập tức, đá ngầm bạo tạc, nơi này hết thể vết tích toàn bộ bị hủy diệt. Phương thần biết rõ, đây là sư tôn sợ hãi bị vạn ma đảo bá chủ biết được thân phận của mình. Đa tạ sư tôn. Phương thần đối hư không ôm quyền, nói, nếu là có cơ hội, ta sẽ thay ngươi báo thủ. Dứt lời, phương thần nhanh chóng về tới bản nguyên trì mặt ngoài, lập tức rời đi bản nguyên trì. Lần này bản nguyên trì chuyến đi, mặc dù thời gian không dài, nhưng thu hoạch to lớn. Hắc thổ bộ lạc trước đó, đen nghịt một mảnh, tư đặc bộ lạc cứng, giả, đại binh tiếp cận, tựa hồ muốn toàn bộ hắc thổ bộ lạc, triệt để san thành bình địa. Lôi thú, đây hết thể đều là chính ngươi làm ra lựa chọn, trách không được người khác. Tư đặc bộ lạc hư không cảnh vũ trụ thần lạnh giọng nói. Dám cùng chúng ta tư đặc bộ lạc đối đầu, hậu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử. Hắc thổ bộ lạc bên trong, đám người cảm xúc khẩn trương mà bất đắc dĩ.